Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 367, Tam Hoàng Ngũ Đế Mưu. Nhân tộc hiện tại phát triển rất nhanh, nhanh đến ai cũng có thể nhìn ra, chỉ cần cho nhân tộc thời gian nhất định, nhân tộc nhất định có thể thay thế vu tộc chống chỗ. Trở thành trong thiên địa này cùng yêu tộc đặt song song lại một chủ góc. Nhưng là, đối với một số người tới nói, hiện tại nhân tộc phát triển còn chưa đủ nhanh. Tỷ như Tam Thanh, tỷ như Tiếp Dẫn Chuẩn Đề, bọn hắn ban đầu ở thành thánh thời điểm, cũng tại nhân tộc phía trên xuống rót. Chỉ có nhân tộc phát triển càng tốt, bọn hắn thánh đạo mới có thể càng rộng rãi hơn. Nguyên bản bọn hắn coi là tại vu yêu sau đại chiến, vu tộc cùng yêu tộc đều sẽ xuống dốc, nhân tộc sẽ thay thế cái này hai tộc trở thành giữa thiên địa duy nhất nhân vật chính. Vấn đề là hiện tại vu tộc đích thật là xuống dốc, nhưng là yêu tộc mặc dù nguyên khí đại thương, nhưng lại còn xa xa không có đến xuống dốc tình trạng. Từ duy nhất nhân vật chính biến thành chia đều thiên hạ, thậm chí còn hơi có vẻ thế yếu. Loại biến hóa này mặc kệ là Tam Thanh hay là Tiếp Dẫn Chuẩn Đề đều có chút khó mà tiếp nhận. Vì lẽ đó, bọn hắn bức thiết muốn đem nhân tộc phát triển, không nói trước có thể hay không áp đảo yêu tộc, tối thiểu muốn cân sức ngang tài mới được. Bằng không, bọn hắn năm vị thánh nhân ở chỗ này tranh đoạt nhân tộc khí vận. Thẩm Quy bên kia một người liền chiếm yêu tộc hơn phân nửa khí vận, mà lại nhân tộc vẫn còn so sánh yêu tộc thế yếu. Cái này như cái gì lời nói? Mặc dù nói, liền xem như phát triển nhân tộc, Bắc Cầu Lô Châu người bên kia tộc tình thế cũng làm cho bọn hắn có chút đau đầu. Nhưng là phát triển nhân tộc, dù sao cũng so phát triển yêu tộc tốt đúng hay không? Bởi vậy, đang suy nghĩ hồi lâu sau, Tam Thanh cùng Tiếp Dẫn Chuẩn Đề sơ bộ đạt thành chung nhận thức, tiếp xuống một cái lượng kiếp. Nhất định phải lấy nhân tộc làm nhân vật chính, bằng không bọn hắn những này thánh nhân, chỉ sợ thật muốn bị Thẩm Quy vị này thiên đế đè xuống. Dù cho nhân tộc đại hưng, bởi vì Bắc Câu Lô Châu những này nhân tộc nguyên nhân, Thẩm Quy khẳng định cũng muốn từ đó kiếm một chén canh. Nhưng kia tối thiểu có thao tác không gian, dù sao cũng so yêu tộc đại hưng được chứ. Thánh nhân làm việc, tự nhiên sẽ không do dự dự. Tam Thanh tại cùng Tiếp Dẫn Chuẩn Đề đạt thành chung nhận thức sau, ngũ thánh hợp lại kế được, cùng một chỗ Hoa Hoàng ngày đi một lần đi. Dù sao mặc kệ nhân tộc làm sao đại hưng, nữ hoa là khẳng định quấn không ra. Mà lại, lần này đi Hoa Hoàng ngày, bọn hắn còn có một cái cân nhắc khác, đó chính là Phục Hy, vu yêu đại chiến, yêu tộc thiên đình, đế tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất, Phục Hy ngã xuống, trong đó, đế tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất xem như tan thành mây khói. Nhưng là Phục Hy, nhưng là bảo lưu lại chân linh, ngay tại nữ hoa trong tay. Chỉ đợi tìm một cái thời cơ tốt chuyển thế trùng tu. Mà Phục Hy loại này tồn tại, liền xem như chuyển thế trùng tu, cũng tất nhiên không phải là cái gì nhân vật đơn giản. Đến lúc đó nếu để cho Phục Hy trở lại yêu tộc, như vậy không thể nghi ngờ sẽ để cho yêu tộc lại lần nữa khởi thế. Thế là, Tam Thanh cùng Tiếp Dẫn Chuẩn Đề hợp lại kế bọn hắn vì cái gì liền không thể nhường ra điểm lợi ích. Đem Phục Hy làm tới nhân tộc tới đâu? Nếu như nhân tộc có thể xuất hiện một cái Phục Hy nhân vật như vậy, như vậy đối với nhân tộc đại hưng tuyệt đối có trợ giúp thật lớn. Thậm chí, liền làm sao lưu lại Phục Hy, bọn hắn cũng đã suy nghĩ kỹ nhân hoàng vị trí. Một cái tộc đàn muốn đại hưng, tất không thể thiếu, chính là một vị có thể lãnh đạo tộc quần lãnh tụ. Hiện tại nhân tộc, mặc kệ là Trung Châu nhân tộc, tổ địa nhân tộc Tam Tổ, vẫn là tứ phương nhân tộc lãnh tụ, mặc dù cũng còn tính không sai, nhưng cũng đều không đủ lấy đạt tới có thể dẫn đầu nhân tộc đi hướng hưng thịnh tình trạng. Bởi vậy, Tam Thanh cùng tiếp dẫn chuẩn đề kế hoạch, chính là vì nhân tộc bồi dưỡng được mấy vị hùng tài đại lược nhân hoàng, lấy dẫn đầu nhân tộc đi hướng cường thịnh. Kế hoạch này bị bọn hắn xưng là Tam Hoàng Ngũ Đế Phục Hy, chính là bọn hắn trong kế hoạch đảm nhiệm Tam Hoàng đứng đầu nhân tộc Thiên Hoàng vị trí nhân tuyển tốt nhất. Nếu như Phục Hy chuyển thế trở thành nhân hoàng, như vậy mặc kệ là đối Phục Hy, đối nhân tộc, vẫn là đối bọn hắn, cũng có chỗ tốt. Phục Hy được nhân hoàng vị trí, nhân tộc nhiều một vị hùng chủ, mà nhân tộc hưng thịnh, đúng là bọn họ muốn xem đến. Đại khái duy nhất có tổn thất liền là yêu tộc, bất quá đây không phải là càng tốt sao? Về phần bọn hắn có thể hay không thuyết phục nữ oa để Phục Hy làm nhân hoàng, Tam Thanh cùng tiếp dẫn chuẩn đề vẫn rất có lòng tin. Dù sao, lấy yêu tộc hiện tại hình thức, liền xem như Phục Hy trở lại yêu tộc, cũng khó có thể khôi phục lúc trước hắn kia yêu tộc Hy Hoàng thân phận. Bởi vậy, đơn thuần theo lợi ích góc độ cân nhắc, Phục Hy trở thành nhân hoàng, tuyệt đối tỷ trọng về yêu tộc muốn tốt. Nữ oa mặc dù là yêu tộc thánh nhân, nhưng là Phục Hy dù sao cũng là huynh trưởng của nàng, người luôn luôn có tư tâm. Vì lẽ đó, liền xem như vì Phục Hy cân nhắc, nữ oa cũng sẽ không cự tuyệt. Nói tóm lại, ôm đủ loại tâm tư, muôn vàn mưu tính, Tam Thanh cùng Tây Phương hai thánh đồng thời đến thăm Hoa Hoàng ngày. Hoa Hoàng cung trung, ngồi ngay ngắn bên trên giường mây, nữ oa chậm rãi mở mắt. Lục thánh gặp mặt, lão tử câu nói đầu tiên chính là: cái này một lượng kiếp, nhân tộc làm hưng, đi thẳng vào vấn đề, không có bất kỳ cái gì vòng vo ý tứ, bọn hắn đều là thánh nhân. Vì lẽ đó, một chút tiểu tâm tư, tiểu thủ đoạn, bình thường sử dụng còn có thể, nhưng là ngay tại lúc này lại đi khoe khoang, sẽ chỉ tăng thêm trò cười. Nữ oa không nói gì, chỉ là nhìn xem lão tử. Thấy thế, lão tử lại nói: Phục Hy đạo hữu, có thể làm đời thứ nhất nhân hoàng. Toa clap. Nữ oa trầm mặc thật lâu, nàng chậm rãi nói: sư huynh cần gì phải gấp gáp, bản cung đã thông chi thiên đế, chờ thiên đế đến bàn lại không muộn. Nghe vậy, Tam Thanh, tiếp dẫn chuẩn đề liếc nhau, đều là than nhẹ, coi như muốn lập Tam Hoàng Ngũ Đế, đại hưng nhân tộc, loại chuyện này cũng khẳng định quấn không ra Thẩm Quy vị này trên danh nghĩa tam giới chi chủ. Bất quá, quấn không ra về quấn không ra, nhưng là nếu như có thể để cho Thẩm Quy chậm chút biết, bọn hắn cũng là có thể chiếm cứ một chút tiên cơ. Nhưng là bây giờ xem ra, bọn hắn còn đánh giá thấp Thẩm Quy cùng nữ oa quan hệ trong đó. Cho dù bọn họ ngay từ đầu liền lấy ra nhân hoàng vị trí, nữ oa mặc dù rõ ràng ý động, nhưng lại vẫn không có nhả ra. Cuối cùng, lão tử chỉ có thể nói, lẽ ra như thế. Thiên giới, Thẩm Quy vẻ mặt vô cùng nghi hoặc theo tẩm điện bên trong đi ra, tràn đầy nghi hoặc, nữ oa đột nhiên gọi hắn đi Hoa Hoàng ngày làm cái gì, mà lại giọng nói còn như vậy mập mờ. Lắc đầu, Thẩm Quy không nghĩ nhiều nữa, dù sao đi một chuyến liền biết, hắn đợi ở thiên giới cũng không có gì chuyện quan trọng. Ra Nam Thiên Môn, Thẩm Quy trực tiếp hướng về thiên ngoại mà đi. Lấy Thẩm Quy tu vi hiện tại, đến Hoa Hoàng ngày tự nhiên không dùng đến bao nhiêu công phu. Bất quá, tới gần Hoa Hoàng ngày, cảm nhận được Hoa Hoàng ngày chung bao quát nữ oa ở bên trong kia lục đạo thuộc về thánh nhân khí tức, Thẩm Quy nhưng là có chút kinh ngạc. Tam Thanh còn có tiếp dẫn chuẩn đề làm sao cũng chạy đến Hoa Hoàng ngày qua rồi. Mang theo vài phần nghi hoặc, Thẩm Quy tiến vào Hoa Hoàng ngày, Hoa Hoàng cung, theo Thẩm Quy đi vào, thiên đế, lục thánh, bảy vị, hồng hoang thiên địa danh nghĩa cùng trên thực chất kẻ thống trị tề tụ, nhìn thấy Thẩm Quy đi tới, trừ nữ oa không nhúc nhích. Tam Thanh cùng tiếp dẫn chuẩn đề đều là khẽ gật đầu. Gặp qua thiên đế bệ hạ, từng tái đáp lễ sau, Thẩm Quy cũng tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, nhìn thoáng qua ngồi tại vân sàng bên trên, sắc mặt rất đứng đắn, nhưng rất không bình thường nữ oa. Thẩm Quy nhíu nhíu mày, có chút nghi ngờ hỏi, nữ oa tỷ tỷ, đây là muốn làm cái gì? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,